Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Trần Chính súng giết mục tiêu. Đột phát súng án vừa mới bị khống chế lại, Thịnh Nguyên vùng mới giải phóng cảnh ti người liền chạy tới hiện trường. Sẽ hai tên đạo tặc mang đi, đồng thời đối người chứng kiến, tiến hành một loạt hỏi thăm, bởi vì, Tần Vũ, Cố Ngôn, Lý Nguyên Trấn ba người là từ đầu tới đuôi tham dự bắt bên ngoài khu nhân viên cảnh sát. Vì lẽ đó bọn hắn cũng bị mời về Thịnh Nguyên khu cảnh ti ghi khẩu cung. Dày vò đến rạng sáng 3-4 giờ, Thịnh Nguyên vùng mới giải phóng cảnh ti người, mới thông chi ba người bọn hắn có thể rời đi. Tần Vũ giờ phút này đã buồn ngủ quá đỗi, lại thêm trên đùi hắn tử đê chảy ra không nghiêm trọng lắm. Vì lẽ đó chỉ ở phòng vệ sinh đơn giản xử lý một cái. Liền cùng Lý Nguyên Trấn, Cố Ngôn hai người rời đi. Ba người ra cảnh ti sau đại môn. Lý Nguyên Trấn quay người nói ra. Hai người về học viện trước đi. Ta cùng bằng hữu đi xem một chút lỗ đãng. Hắn tại bệnh viện đâu? Đi, Tần Vũ gật đầu. Ngày mai gặp, Lý Nguyên Trấn hướng về phía hai người khoát tay áo. Cất bước liền chạy ven đường một đài màu xám cấp cao xe con đi đến. Tần Vũ theo thói quen đem ánh mắt quét đến màu xám xe con bên cạnh. Nhìn thấy đứng nơi đó một cái 30 tuổi da mặt tuổi trẻ. Ăn mặc đồ len dạ áo khoác. Ngay tại sông Lý Nguyên Trấn khoát tay. Ngoặc kép. Ha ha. Hôm nay lỗ đãng chính là thay hắn ngăn cản tử đê. Cố Ngôn nhìn xem đồ len dạ áo khoác tuổi trẻ. Cười lạnh nói một câu. Tần Vũ khẽ giật mình. Ý gì? Ngươi vừa rồi không nghe thấy cảnh ti trong người nói chuyện phiếm sao? Cố Ngôn hướng về phía đồ len dạ áo khoác tuổi trẻ chép miệng. Thấp giọng nói ra. Tay súng chính là đến vỡ hắn. Thật sao? Tần Vũ phi thường kinh ngạc. Hắn là ai a? Tay súng vì sao muốn làm hắn a? Ngoặc kép, không có xảy ra việc gì nhi trước đó. Lý Nguyên Trấn không phải nói nha. Hắn gọi một cái ta đạo sư tới. Là học viện lần trước học sinh đại biểu. Cố Ngôn nhẹ giọng giải thích nói. Chính là người này. Hắn gọi Uông Thiên. Là ta cảnh vụ học viện một tên đạo sư. Giáo chủ chính giáo. Mà lại ta nghe nói. Hắn bối cảnh cũng thật phức tạp. Tay súng vì sao muốn vỡ một cái đạo sư a? Có cái gì nói cầu a? Tần Vũ cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Mà lại cảnh ti người. Nhanh như vậy liền điều tra ra tay súng mục tiêu sao? Ta cũng không rõ ràng. Chính là vừa rồi nghe cảnh ti trong người nói. Cái kia tay súng vì sao muốn làm hắn a? Tần Vũ truy hỏi. Ngoặc kép, ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Hắn bối cảnh thật phức tạp. Ngươi chậm rãi phẩm đi. Cố Ngôn không có lại nhiều giải thích. Chỉ ngáp một cái, đổi chủ đề nói ra. Đi thôi, hai ta gọi đài xe hồi trường học. Tần Vũ thấy Cố Ngôn không có chủ động nói. Mình cũng liền lười nhác nói liên miên lải nhải truy hỏi. Chỉ đi theo hắn chạy con đường đối diện đi đến. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ rưỡi. Tần Vũ ngay tại phòng ngủ mê đầu ngủ say thời điểm. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Tần Vũ gào thét hỏi. Là ta, Nguyên Trấn, ngoặc kép, chờ một chút. Tần Vũ ngồi dậy, ngốc trệ 2 giây về sau. Mới trà sát khuôn mặt tử lao xuống giường. Két két, Tần Vũ lôi ra môn. Ngáp một cái nhìn xem Lý Nguyên Trấn hỏi. Làm gì a? Sớm như vậy, mạng truyền bá đài đến ký giả. Muốn phỏng vấn tối hôm qua lớp 3 lớp bốp thương kích án. Người tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Cùng ta đi qua. Lý Nguyên Trấn vội vã nói. Người đi đi. Ta buồn ngủ quá. Ngủ tiếp một hồi. Tần Vũ lười nhác lẫn vào chuyện này. Quay người liền hướng trong phòng đi. Chờ một lát phân phòng ngủ ta lại nổi lên đi. Ai? Ai? Tiểu Vũ. Người chớ ngủ. Lý Nguyên Trấn theo vào đến. Trong lời nói tràn ngập thiện ý nhắc nhở. Ngươi đừng cầm cái này không xem ra gì. Đây là cái cơ hội lộ mặt. Ta vừa tới học viện liền đụng phải như thế vấn đề. Chẳng những trực tiếp tham dự bắt, ngươi còn bị thương nhẹ. cái này truyền thông trở về vừa báo đạo. Ta làm không cẩn thận sẽ có được cái trường học ngợi khen. Đây là muốn viết vào trong hồ sơ. Ngươi hiểu không? Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Ta biết một chút trong trường lãnh đạo. Bọn hắn rất coi trọng cái này. Lý Nguyên Trấn thấp giọng nói ra. Nghe ta, đi qua Lộ Lộ mặt. Tuyệt đối không sai. Tần Vũ cũng không phải cái thánh nhân. Hắn tới chỗ này lớn nhất mục đích. Kỳ thật chính là muốn cho mình tích lũy đẹp mắt lý lịch. Vì lẽ đó nghe xong Lý Nguyên Trấn nói như vậy. Cũng động tục tâm. Vậy được đi. Ta thay quần áo khác. Nhanh lên. Nhanh lên. Lý Nguyên Trấn thúc giục một câu. Tần Vũ đưa tay mở ra hành lý của mình bao. Ngẩng đầu lại hỏi. Cái kia Cố Ngôn ngươi kêu sao? Lý Nguyên Trấn sửng sốt một chút. Lời nói hàm hồ nói ra. Có người đi kêu đi. Ta cùng hắn không phải quá quen. Chính ngươi nhanh lên liền xong rồi. Tần Vũ nháy nháy mắt. Lời nói uyển chuyển nói ra. Ta có hắn điện thoại. Một hồi ta cho hắn đánh. Lý Nguyên Trấn nháy nháy mắt. Ha ha. Hai người chỗ rất tốt thôi. Hôm qua trong hành lang. Hai ta thế nào nói cũng nhất khối chơi qua mệnh. Cái này đều có thể dính vào điểm ánh sáng sự tình. Vậy liền dẫn hắn nhất khối thôi. Tần Vũ đang khi nói chuyện. Liền mặc lên tân quần. Lý Nguyên Trấn nhìn xem Tần Vũ. Không có lên tiếng nữa. Mười mấy phút sau. Cố Ngôn vội vàng đuổi tới học viện tuyên truyền chỗ cổng. Hai mắt khốn đỏ bừng. Tố chất cực kém mắng. Tiên sư nó. Cái này tuyên truyền chỗ có chút bất công a. Chuyện tốt như vậy. Thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu. Đoán chừng thông báo người còn chưa tới đi. Lý Nguyên Trấn cười trả lời một câu. Cái dám, khẳng định liền không nghĩ thông suốt biết ta. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Có chút vui mừng nói ra. Ngươi tiểu đồng chí này, vẫn có chút lương tâm. Chấm ngoặc kép, đừng tất tất, đi nhanh đi. Tần Vũ tối hôm qua theo Cố Ngôn kề vai chiến đấu qua. Mà lại trên đường trở về cũng không ít nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó hai người đã thân quen. Có thể khai một chút thích hợp nói giỡn. Đi đi đi. Lý Nguyên Trấn cũng chào hỏi một tiếng. Toàn bộ cho tới chưa? Tần Vũ, Cố Ngôn, Lý Nguyên Trấn ba người đều tại tuyên truyền chỗ. Tiếp nhận mạng truyền bá đài phóng viên phỏng vấn. Nhân viên nhà trường bên kia có ý tuyên truyền chuyện này. Vì lẽ đó tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau diễn xinh đẹp kịch bản. Biến mất đám người uống rượu chơi đại mạo hiểm. Hố lỗ đãng, cuối cùng phát hiện phỉ đồ kiều đoạn, trực tiếp liền nói là Tần Vũ ba người, dẫn đầu phát hiện đạo tặc, bởi vì ba người đều tại phối hợp phóng viên phỏng vấn. Vì lẽ đó phân phòng ngủ thời điểm, bọn hắn cũng không có gặp phải, mà chờ phòng ngủ chia xong về sau, cái này ba cái bị những người còn lại mới phát hiện. Bọn hắn bị phân đến một gian phòng, mà lại là cái phòng bốn người. Cố Ngôn cùng Tần Vũ đối loại này phân phối cũng không đáng kể. Cảm thấy ở chỗ nào đều như thế. Nhưng Lý Nguyên Trấn tựa hồ nhìn xem có chút không được tự nhiên. Thậm chí tại đi phòng ngủ thời điểm, cũng không có đem hành lý của mình lấy tới. Một giờ chiều cả, học viện tổ chức nhập học điển lễ. Gần ngàn tên tân sinh đứng tại trên bãi tập, cũng có chút hùng vĩ. Mà lại có không ít tân sinh đều được mời đến trên đài hội nghị phát biểu. Mà ở trong đó liền có Cố Ngôn cùng Lý Nguyên Trấn. Tần Vũ nhìn thấy hai người đứng tại trên đài chậm rãi mà nói. Không khỏi than thở một tiếng. Tiên sư nó, còn được là cha cứng rắn a. Mặt khác cái gì đều nói lời vô dụng. Ban đêm, một gian sáng tỏ trong phòng ngủ. Một vị cô nương theo thói quen liếc nhìn mạng truyền bá đài tin tức. Trong lúc vô tình thấy được lốp ba lốp bốp quán ba thương kích án đưa tin. Lập tức ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nói ra. A, hắn đến khu 7 rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.